Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3306, Trộm Cũng Có Đạo. Người đăng, HGS Ozimozese. Nam nhân tóc bạc nói, chúng ta là sẽ không động đã thành thục vị diện. Đã diễn sinh ra được vị diện, chúng ta là sẽ không lấy đi năng lượng trong đó. Ninh Thư, điều này nói rõ các ngươi trộm cũng có đạo. Không biết rõ nam nhân tóc bạc cùng chính mình nói những này làm gì. Tổ chức cao thâm mặt chắc ý nghĩ há lại nàng một người bình thường có thể nghĩ. Thông suốt, nam nhân tóc bạc lại cho Ninh Thư gấp thức ăn. Một bên kẹp vừa nói. Đó là bởi, vì diễn hóa vị diện. Đó chính là hư không đối nhỏ yếu sinh linh trìu mến. Khiến cái này nhỏ yếu sinh linh có địa phương có thể sinh tồn. Cho nên chúng ta chỉ tìm không có. Diễn hóa vị diện năng lượng thể. Ninh Thư giơ ngón tay cái. Tổ chức chính là có đức độ. Làm cho người ta khâm. Phục, nam nhân tóc bạc nhìn Ninh Thư một chút. Bất quá, như vậy đám côn trùng này tồn tại mục đích là cái gì? Nếu là hư, không cho ban ân, vậy tại sao có sinh ra côn trùng? Côn trùng tác dụng là cuối cùng loại này phúc khí. Nếu như côn trùng không có, tìm được, tự nhiên là có thể tồn tại lâu một chút. Nhưng là nếu như tìm được, đó chính là đi đến cuối con đường. Ninh Thư lập tức nói. Nói như vậy, chúng ta cái này pháp tắc hải cũng đi đến. Cuối cùng, dù sao đều phải hủy diệt. Làm nhiều như vậy có làm được cái gì? Là xảy ra chút vấn đề. Nhưng có thể giải quyết. Người biết chính mình sẽ chết. Người cả đời này thời gian không dài. Sớm muộn đều phải chết. Chẳng lẽ, bệnh không đi bệnh viện. Dù sao đều phải chết. Nhìn cái gì bệnh? Nam nhân tóc, bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Một tay cầm đũa gẩy trong đĩa đồ ăn nói. Ta một. Cái có chuyện không làm rõ ràng được. Đã vị diện bên trong hết thảy sinh linh. Đối với các ngươi tới nói đều là xem qua mây khói. Vì cái gì vẫn luôn phải bảo. Vệ đâu. Cảm giác rất nhiều địa phương có mâu thuẫn. Nam nhân tóc bạc nói. Thủ hộ những này vị diện. Chính là thủ hộ pháp tắc. Hải. Pháp tắc hải đã ra đời những này sinh linh thế giới. Như vậy đem sinh linh. Thế giới bên trong sinh linh bồi dưỡng đứng lên, thủ hộ pháp tắc hải, cũng coi là đôi bên cùng có lợi, dùng những người này đến tiêu hao côn trùng, mặc dù những người này mạnh, nhưng là đối mặt phô thiên cái địa côn trùng, đoán chừng cũng là hai tay nan, địch bốn quyền, những này sinh linh thế giới, những sinh linh này mặc dù không cường đại, nhưng là bồi dưỡng đứng lên, cũng có thể trở thành tiêu hao côn trùng lực lượng. Ninh Thư gật gật đầu, nghĩ như vậy cũng đúng, được thủ hộ, đồng thời cũng muốn thủ hộ. Ninh Thư, khác gấp, ta không ăn, nam nhân tóc bạc để đũa xuống. Kỳ thật tổ chức lực lượng đối mặt côn trùng có, chút trước mặt, Ninh Thư nói, đã miễn cưỡng, vậy không nên đánh, chúng ta ổn bên trong cầu. Thắng, tìm kiếm mới năng lượng thể, tiêu hao tổ chức lực lượng. Có thể lên chiến trường linh hồn mới hơi hợp cách. Nhưng là hợp cách linh hồn có bao nhiêu đâu. Tiêu hao đều là hợp cách linh hồn. Ninh Thư, cái kia không phải pháp tắc hải liền điểm ấy thời gian đều không? Chịu nổi, nam nhân tóc bạc, pháp tắc hải tất nhiên có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Ninh Thư nhìn hắn một cái, đã có thể chống đỡ. Vì cái gì hiện tại gấp gáp? Như vậy, nam nhân tóc bạc, không nóng nảy, chỉ là một lần diệt đám côn trùng này. Cũng tốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Ninh Thư giang tay ra. Ta nghe theo tổ chức an bài. Các ngươi nói đánh là. Đánh đi, nếu như không đánh tự nhiên là tốt. Về sau đánh nhau, nàng đứng tại tổ chức bên này. Cùng côn trùng khai chiến. Nếu như quá vội vàng, nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Chủ yếu là linh, hồn chi lực quá yếu. Nam nhân tóc bạc thở ra một hơi. Đột nhiên hiện tại vây quanh hiện tại. Nàng đều không để ý tới giải trong lời nói của mình ý tứ. Nhất định phải hướng chiến tranh phương diện này kéo. Đến nỗi có đánh hay không. Trong tổ chức hiện tại cũng không có quyết định. Này, hai người nhìn nhau không nói gì. Nam nhân tóc bạc nói, về sau nếu như hắn lại cho ngươi đồ vật, ngươi thu lại bán cho tổ chức đi. Lời này liền phi thường trực tiếp. Ninh Thư ồ một tiếng, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là mục đích nha. Vậy ngươi kéo nhiều như vậy làm gì? Kỳ thật tổ chức là muốn thông qua nàng đầu này con đường, theo côn trùng nơi đó nhận được một ít năng lượng thể, quấy dày như vậy lớn một vòng tròn. Ninh Thư ngược lại là có chút cảm xúc. Trong hư không có chút vị diện nơi sinh ra là không có lực lượng thủ hộ. Hoàn toàn có thể cướp đi những này vị diện nơi sinh ra năng lượng thể. Thế nhưng là tổ chức không có làm như thế. Mặc dù những này vị diện sinh ra không phải cuối cùng chính mình năng lượng tiêu hao hết đi hướng hủy diệt, chính là bị côn trùng phát hiện trực tiếp gặm ăn, tổ chức đều không có cướp đi những năng lượng thể này đến tiếp tế pháp tắc. Hải, Ninh Thư hỏi, có phải hay không nếu như tước đoạt vị diện khác nơi sinh ra năng lượng, có phải hay không phải gặp trời phạt, có nhân quả báo ứng? Nam nhân tóc bạc, này xảo trá góc độ. Nam nhân tóc bạc, trong hư không nhưng không có thiên đạo tuần hoàn. Nhân quả, báo ứng chuyện này, Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Không có ước thúc, các ngươi thế mà non làm như thế, không có ước thúc liền cùng phổ thông thế giới không có quy củ không có pháp luật ước thúc đồng dạng, kia là muốn như thế nào cứ như vậy, hoàn toàn không cần có sở lo lắng, không có chuẩn mực không có quy củ, đây chính là một cái tương đương đáng sợ sự tình. Giết người phóng hỏa sẽ không trả giá thật lớn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nói, về sau nếu như Hoàng huynh lại cho ta năng lượng thể, ta sẽ giữ lại, nếu như ta không cần, tự nhiên sẽ cho tổ chức. Bất quá ta Hoàng huynh một nhân loại tại côn trùng bên trong sinh tồn không dễ, đồ vật không nhất định kia chiếm được, coi như nắm bắt tới tay cũng không nhất định sẽ cho ta. Ninh Thư lời nói này đến tương đương uyển chuyển, chính mình không cần mới có thể cho tổ chức, hơn nữa có cho hay không còn chưa nhất định đâu. Nam nhân tóc bạc gật gật đầu, có thể, bữa cơm này ăn đến thật là mệt nha, đều có điểm tiêu hóa không tốt a. Ninh Thư nói, không có chuyện rồi khác đi, ta đi. Nam nhân tóc bạc, được, người đi đi. Ninh Thư đứng lên, đi ra bao xương, đến cửa, quay người hướng nam nhân tóc bạc, hỏi, rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân làm tổ chức chó cùng rứt dậu đi tiến đánh côn trùng, cũng không nguyện ý đi tước đoạt cái khác nơi sinh ra năng lượng, là nhân từ vẫn là thiện lương, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác? Trong hư không không có thiên đạo, không có quy củ ước thúc, nếu có một loại quy tắc, ước chừng chính là luật rừng. Tổ chức sở tác sở vi ngược lại là cùng những này luật rừng không hợp nhau đâu. Nam nhân tóc bạc dùng khăn xoa xoa tay, nói, làm người có việc nên làm có việc không nên làm, tổ chức không nguyện ý làm như thế, là bởi vì không nguyện ý tổn thương vị diện sinh ra địa phương. Vị diện nơi sinh ra là vĩ đại nhất địa phương, côn trùng có thể khinh nhờn, nhưng là có ít người là không thể khinh nhờn. Như vậy a, ta rõ ràng. Ninh Thư gật đầu một cái nói lời nói. Trong hư không, có bao nhiêu vị diện nơi sinh ra? Những này vị diện nơi sinh ra chính là từng cái không biết nói chuyện mẫu thân, thai nghén vị diện, bị hấp thu năng lượng, sau đó suy vong, coi như không có bị côn trùng tìm được, cũng sẽ tiêu vong. Trong hư không sinh ra vị diện nơi sinh ra, vị diện nơi sinh ra vị diện, giống như hạt giống mọc rễ nảy mầm, sau đó hạt giống thành thục, liền có một ít côn trùng tới gặm quả gặm lương thực, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, tử vong trùng sinh, tân sinh tử vong, đây chính là sinh mệnh a. Hết chương.